Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, ngươi vẫn còn, liền tốt, ngươi cái này ác miệng ra hỏa, Jenny mới không có nhiều như vậy ý đồ xấu, lão Nixon dở khóc dở cười reo lên, trò đùa dừng ở đây, Lý Bạch rất mau đưa lực chú ý đặt ở thơm ngào ngạt đồ ăn bên trên. Jenny về phòng bếp bận rộn, lão Nixon thì tiếp tục ngủ gà ngủ gật, chậm luyện chậm rãi cầm lấy thịt bò bánh, cẩn thận chu đáo một trận mới cắn. A, thơm quá, nồng đậm nước tương, mềm bên trong mang gân thịt bò, hỗn kẹp lấy tươi mới lúc sơ, hình thành một loại tuyệt không thể tả đặc biệt mỹ vị. Câu người thèm ăn nhỏ dãi, mấu chốt là thịt bò. Chất thịt vừa đúng lúc chặt chẽ. Đây là cái gì châu thịt? Trầm luyện nhịn không được hỏi. Táo bạo châu, một loại dị thường sinh vật. Sản xuất thịt bò cảm giác rất tốt, mà lại tích chứa thần lực cũng khá nhiều. Vì vậy bọn chúng trở thành thợ săn săn giết mòn chính một trong. Lý Bạch vừa ăn vừa nói. Dị thường sinh vật lại là cái gì? Mãng giới một ít siêu cấp động thực vật gọi chung, bởi vì mãng giới bản thân cực kỳ cao đẳng. Trên phiến đại lục này động thực vật đều tại lấy điên cuồng tốc độ trưởng thành tiến hóa. Trong đó, rất nhiều sinh vật tốc độ tiến hóa vượt xa quá nhân tộc. Nắm giữ cao đẳng trí tuệ cùng cường đại lực lượng, bị chúng ta gọi chung là dị thường sinh vật, chia làm nguy hiểm cấp, chí mạng cấp. Cấp tai nạn, hạo kiếp cấp, diệt quốc cấp, tận thế cấp, đồ thần cấp các loại cấp độ, Lý Bạch êm tai nói. Điểm một cái trước mặt thịt bò bánh, tỉ như cái này táo bạo châu, thuộc về nguy hiểm cấp 8 dị thường sinh vật. Bình thường chỉ có 9 giai trở lên cổ sư mới có thể săn giết được, trầm luyện hiểu rõ. Lại đạt được một đầu tin tức trọng yếu, rất nhanh. Hắn đem thịt bò bánh ăn xong, bưng lên thùng gỗ trang mạch bia uống. Tốt, mùi rượu cũng là ngoài ý liệu mỹ rượu, hương nồng thuần hậu, tiến vào ruột dạ dày về sau, hóa thành một cỗ kỳ dị dòng nước ấm cọ rửa toàn thân, để người tinh thần đại chấn. Đây là thần lực, trầm luyện bỗng nhiên cảm giác thể nội hiển hiện một tia thần lực. Theo cái này một tia thần lực xuất hiện, một cỗ dị dạng khí tức từ trên người hắn phát ra. Ăn cơm liền có thể khôi phục thần lực của ta, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để hắn lâm vào mừng rỡ bên trong. Cũng liền trong nháy mắt này, Lý Bạch bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Hai mắt đột nhiên bộc phát ra vạn phần kinh ngạc, kinh hỉ cùng hưng phấn sắc thái. Không hổ là chân thân người xuyên Việt, Lý Bạch bỗng nhiên phát ra một tiếng từ đáy lòng cảm thán. Trầm luyện cũng cảm ứng được thần lực tiết ra ngoài, lập tức thu hồi lại, bất động thanh sắc nói. Làm gì kinh ngạc như vậy? Tại mãng giới, cấp độ thần thoại cổ sư chỉ có tại luyện hóa không giai cổ. Lại sử dụng một loại nào đó bí thuật xác định chức giai về sau. Thể nội mới có thể tu luyện ra tia thứ nhất thần lực. Ngươi đã phá vỡ chư thần chế định quy tắc. Lý Bạch hạ giọng lại là một mặt rung động biểu lộ. Trầm luyện hô hấp dừng lại. Không nghĩ tới chỉ là bởi vì tân sinh thần lực chỉ có tiết ra ngoài, liền gây nên Lý Bạch phản ứng lớn như vậy. Xem ra ta được càng cẩn thận mới là. Trầm luyện mỉm cười, vội vàng đổi chủ đề. Ta còn không có không giai cổ đâu. Ngươi nhìn bên ngoài, trời đã tối. Lý Bạch cấp tốc quay đầu, lực chú ý cũng theo đó rời đi. Đem cuối cùng một ngụm rượu uống hết, cười nói, chờ một lát nữa là được rồi. Lão Nixon, lại đến hai chén mạch bia. Lão Nixon vui vẻ, rất nhanh bưng tới hai cái thùng gỗ cốc rượu. Rượu bong bóng cơ hồ tràn ra tới. Trầm luyện chậm ung dung uống vào, Theo thời gian chuyển rời, thịt bò cùng mạch bia tại bụng của hắn không ngừng tiêu hóa. Thể nội thần lực cũng theo đó nhiều hơn. Cái này khiến Trầm Luyện quả thực mừng rỡ. Ngoài ý muốn ở giữa tìm tới một cái khôi phục thần lực phương pháp. Đương nhiên đáng giá vui vẻ. Lại sau một lúc lâu, bỗng nhiên, Trầm Luyện đầu ầm vang chấn động. Ánh mắt chợt xông vào thể nội. Bên trong xem, trong chốc lát, hắn nhìn thấy thể nội có hai cái quang đoàn. Rõ ràng là Chu Thiên Thần khí cùng Thẩm Phán chi trùy. Chỉ bất quá, cái này hai kiện sử thi thần khí toàn bộ bị một tầng thạch tương bao vây lấy. Tựa như là bao khỏa hắn hòn đá đồng dạng. A, không cách nào lấy ra. Mặc dù Trầm Luyện cảm ứng rõ ràng đến hai kiện sử thi thần khí tồn tại, lại hoàn toàn không cách nào câu thông cùng khống chế. Tầng kia đến từ thời gian trường hà thạch tương, ngăn cách giữa bọn hắn tâm niệm liên hệ. Thế là, Trầm Luyện lúc này tập trung hồn lực liên tục mấy lần xung kích quang đoàn. Nhưng mà, tầng kia thạch tương từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào. Tốn công vô ích, hắn ngừng lại, trong lúc nhất thời nỗi lòng lăn lộn như nước thủy triều. Xem ra ta được nghĩ biện pháp khác đánh vỡ tầng này thạch tương. Ý niệm tới đây lúc Trầm Luyện chợt phát hiện cái thứ ba quang đoàn giống như mini thằng hề. Không phải đùa mệnh cổ là ai? Đùa mệnh cổ lóe lên từ Trầm Luyện lòng bàn tay nổi lên. Ngươi vẫn còn liền tốt. Trầm Luyện chỉ một thoáng triệt để trấn định lại, tâm niệm lóe lên. Quen thuộc giao diện phù hiện tại trước mắt, giao diện bên trên, đùa mệnh cổ, lại tên, mê hoặc lòng người cổ mê hoặc giá trị, không, hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Trầm Luyện thu hồi đùa mệnh cổ, liếc mắt Lý Bạch, vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên có một mảnh khỏe mạnh cao lớn bóng ma bao phủ tới. Trầm Luyện ngửa đầu nhìn lại. Một cái khôi ngô trắng người tới trước bàn ăn, tầm 1m9 cao, so man nghiêu còn khỏe mạnh, lớn lên giống là cự thạch mạnh sâm, có tóc, ô hỏng bếp tóc rủ xuống qua bên tai, nửa người trên thản ngực lộ ra, nửa người dưới chỉ mặc một đầu màu lam lớn quần cộc, hai tay mang theo màu đỏ tay quyền anh bộ. Toàn thân trên dưới tản ra âu mỹ người đặc hữu hôi nách vị. Để người chỉ muốn nắm cái mũi. Người da trắng từ bên ngoài vừa mới tiến đến. Tựa hồ trải qua vận động dữ dội. Toàn thân mồ hôi nóng chảy dòng. Sông Trầm Luyện reo lên. Cút ngay. Da vàng tạp chủng. Da vàng tạp chủng. Trầm Luyện sắc mặt lập tức lạnh xuống. Trong ánh mắt hiện lên không cách nào hình dung băng lãnh, hung tàn, trào phúng, Vincent, không cần tại trong quán rượu của ta nháo sự. Lúc này, lão Nixon từ đằng sau quầy ba mặt đứng lên, biểu lộ nghiêm túc nhìn xem người da trắng trí thượng. Lão Nixon, ngươi biết, đây là ta chuyên môn chỗ ngồi. Cái này đê tiện người Mongoloid thế mà chiếm chỗ ngồi của ta. Hắn là nghĩ nếm thử ta Vincent Black nắm dai tay quyền anh nắm đấm là tư vị gì sao? Người da trắng cười gằn, mặt mũi tràn đầy cực độ vẻ khinh miệt. Vincent, ngươi có phải hay không não chấn động? Nơi này là Đông Đại Lục, không phải Bắc Đại Lục. Đem ngươi bộ kia người da trắng trí thượng xấu xí sắc mặt thu lại. Chỗ này không phải ngươi có thể tự do buông thả địa phương. Lão Nixon giống như là nhìn xem ngớ. Ngẩn một dạng nhìn xem người da trắng. Cảnh cáo ý vị rõ ràng. Vô luận là ở đâu bên trong. Chúng ta người da trắng đều là càng thêm thông minh. Cường tráng là ưu tú nhất nhân chủng. Nhất là ta, nắm giữ thuần khiết cao quý Germanic dân tộc huyết thống, đến tự cường đại nhất Mỹ, Hạch Đế Quốc. A, nói còn chưa dứt lời, Người da trắng bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Trầm Luyện một quyền đánh vào người da trắng trên bụng, đánh cho người da trắng lập tức khom người như tôm, khuôn mặt cực độ vặn vẹo, còn da bên ngoài oa oa nôn mửa. Lực lượng mới khôi phục như thế chút, bất quá đầy đủ giết ngươi. Trầm Luyện trừng mắt mắt lạnh lẽo, một thanh nắm người da trắng cổ. Móng tay của hắn bỗng nhiên trở nên dài mà sắc bén, năm cái móng tay như là chủy thủ đồng dạng trực tiếp đâm vào người da trắng yết hầu, thật sâu đâm vào, đem người da trắng yết hầu trực tiếp đâm xuyên, lại ra bên ngoài kéo một phát, kéo ra yết hầu, bẻ gãy. Hết chương.